Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 338, chương 339, áy náy mà chết ác long. Làm sao Berumeru Aji nhìn giống như nhận biết tên biến thái này đại thúc một dạng. Khóc đến theo tiểu hoa miêu giống như Nami xoa xoa mắt. Nhỏ giọng thầm thì nói, hẳn là rất lợi hại sùng bái đại thúc mới đúng. Nojiko uốn nắn nói, chẳng lẽ đại thúc là cái gì rất lợi hại nhân vật sao? Nơi xa thôn dân thì là một mặt hãi nhiên. Bọn họ tuy nhiên chưa nghe nói qua cái gì Longinus, nhưng là trung tướng hai chữ này liền đủ để chứng minh hết thảy. Nếu như là trung tướng lời nói, có phải hay không lại so với cái kia rất lợi hại phách lối lão thử thiếu tá còn muốn lợi hại hơn a? Đó là đương nhiên, trung tướng thế nhưng là so thiếu tá trọn vẹn cao 5 cái quân hàm đâu. Nói một cách khác, toàn bộ Đông Hải Hải quân đều muốn nghe hắn lời nói. Nguyên lai hắn là lợi hại như vậy đại nhân vật. Nếu như là Hải quân trung tướng lời nói, hẳn là có thể chiến thắng ác long a. Đối với cái này tiểu thôn trang tới nói, sĩ quan cấp giáo cũng đã là bọn họ chỉ có thể ngưỡng vọng đại nhân vật. Về phần trung tướng, đó là bọn họ liền nghĩ cũng không dám suy nghĩ xa cự ly xa. Berumeru thiếu úy, người trước tiêm vào chi này dược tề nghỉ ngơi một chút. Longinus lấy ra một chi dược tề ném. Berumeru, đúng lúc này, chờ đợi đã lâu ác long bảo khởi đánh bất ngờ. Tay trái chính là cái này hỗn đản nhược điểm. Chỉ cần có thể bắt lấy cái nhược điểm này, ta không nhất định sẽ thua. Không, là nhất định sẽ không thua mới đúng. Ác long cưỡng ép thôi miên chính mình, nhất quyền đánh lên qua. Cẩn thận a, trung tướng đại nhân, cẩn thận a, biến thái đại thúc. Nơi xa xem chừng thôn dân, còn có hai cái tiểu la lị đều đang khẩn trương hô to. Sau đó liền thấy ác long bị trở tay một bàn tay đập tiến trong đất hình ảnh. Đầu gối hoàn toàn rơi vào trong đất bùn, hai tay chống đất, nhìn qua giống như là quỳ gối Longinus trước người một dạng. A, ác long phát ra một tiếng gào lên đau đớn. Hắn có thể cảm giác được, hắn đầu gối đoán chừng là nát thành bụi phấn. Ngươi muốn quỳ xuống xin lỗi người không phải ta, là vị nữ sĩ nị. Longinus thô bạo một bàn tay vỗ tới, để ác long 180 độ xoay tròn quỳ gối Berumeru trước người. Vốn là hai chân bị vỡ nát gãy xương ác long kém chút không có đau nhức ngất đi. Đầu đầy mồ hôi quay đầu lại, âm lãnh ác độc ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Longinus. Lão tử có thể là cao quý thượng đẳng ngư nhân, người vậy mà để cho ta cho cái này thấp tiện nữ nhân quỳ xuống. Phốc, phốc, thình lình lại một cái tát đánh tới, để hắn hàm răng đều nát một chỗ. Ngươi cùng ai nói lão tử đâu? Longinus cau mày tiến lên, ngồi xổm người xuống, tay phải ấn ở ác đầu rồng dùng lực hướng xuống đập tới. Xin lỗi phải thành khẩn, muốn có lễ phép, liền giống như bây giờ. Hiểu chưa? À, ta muốn làm thịt ngươi. Xem ra ngươi vẫn chưa hiểu. Này tiếp tục, mắt thấy Berumeru trước người mặt đất đều bị ác đầu rồng ném ra một cái hố to đến. Nơi xa xem chừng đám người cũng là gian nan nuốt nước miếng. Tốt, tốt tàn nhẫn, nhưng vì cái gì nhìn sẽ như vậy thoải mái. Tốt, tốt lợi hại, đại thúc thật siêu cấp lợi hại. Nojiko tự lẩm bẩm, biến thái đại thúc, cố lên, đánh chết hắn, đánh chết cái này hỗn đản. Nami kích động đến tiểu đỏ mặt lên, thậm chí còn ra dáng khua tay nắm tay nhỏ cho Longinus động viên. Không có lễ phép, Berumeru thì lại nhẹ nhàng gõ một chút Nami cái đầu nhỏ dưa. Tại sao có thể đem Longinus trung tướng gọi là biến thái đại thúc đâu? Hừ, ta còn không phải cùng Berumeru Aji ngươi học. Nami bất mãn chu chu mỏ. A ha, là thế này phải không? Berumeru xấu hổ Iso, đã từng là thiếu nữ bất lương nàng. Thật là cho Nami các nàng mang qua không ít hỏng dáng. Nhưng nàng rất nhanh liền nghiêm túc nói. Người khác ta mặc kệ. Có thể duy chỉ có đối Longinus trung tướng không thể dạng này. Hắn là một vị chánh thức anh hùng. Hắn đã cứu người. Thậm chí so người từ nhỏ đến lớn gặp qua người đều nhiều. Dạng này anh hùng, ta tuyệt đối không cho phép ngươi đối với hắn có bất kỳ bất kính. Tốt, a, ta biết, Nami đầu tiên là nhụt chí nhỏ giọng thầm thì lấy. Nhưng rất nhanh liền nguyên khí tràn đầy nói. Cứu nhiều người như vậy, này đại thúc hắn thật sự là một người tốt đâu. Đương nhiên a, hắn nhưng là chúng ta những người bình thường này trong lòng đang nghĩa đâu. Ngay tại ác long cuồng bạo nộ hống dần dần biến thành bất lực rên rỉ lúc. Cơ hồ hóa đá ngư nhân hải tặc rốt cục kịp phản ứng. Trừ 2-3 cái tử trung phần tử muốn tiến lên cứu viện bên ngoài. Hắn ngư nhân đều là bỏ mạng kiệt lực hướng bốn phía bỏ chạy. Longinus đứng lên, nhất quyền đánh ra, mắt trần có thể thấy sóng xung kích một mực lan tràn ra rừng rậm. Tại mặt đất lưu lại một đầu thật dài khe rãnh. Sau đó, bầu trời bắt đầu dưới lên ngư nhân mưa. Tốt, tốt lợi hại. Cái này là nhân loại lực lượng sao? Khắp nơi đều vỡ ra a. Nơi xa thôn dân phát ra kính sợ cảm thán. Tuy nhiên ác long xa so với những tiểu lâu la này lợi hại. Nhưng liền hùng vĩ trình độ mà nói. Một cái tát kia lại kém xa tít táp một quyền này tới rung động. Muốn dạy những ngư nhân này lễ phép người. Có thể tự do phát huy. Longinus cười một tiếng. Đi về. Thật. Có thể sao? Bị ức hiếp các thôn dân. Trong mắt bắt đầu toát ra nguy hiểm ánh mắt. Longinus một lần nữa đi trở về ác long bên cạnh. Cau mày hỏi nói. Làm sao không tiếp theo xin lỗi? Ta vừa dạy ngươi lễ phép nhanh như vậy liền quên sao? Ngươi, xem ra, ngươi quả nhiên vẫn là không có minh bạch. Longinus thở dài một tiếng. Xem ra hắn chỉ có người tốt làm đến. Longinus duỗi ra ma trưởng. Ấn tại ác long trên đầu. Rất nhanh, trong rừng rậm lại vang lên êm tai thanh âm. Nửa giờ sau, ác long chết. Là bởi vì nhận thức đến chính mình sai lầm sau quá độ áy náy mà chết. Chí ít theo Longinus là như thế này. Ai, tâm hắn lý năng lực chịu đựng vẫn là quá kém. Longinus thở dài, không phải là thân thể năng lực chịu đựng quá kém sao? Nami nghi hoặc hỏi, không phải như vậy. Berumeru nghĩa chính ngôn từ nói. Ta nghe nói Longinus trung tướng quyền đầu là chính nghĩa chi quyền. Sẽ để cho những tội phạm đó sám hối đã từng mắc phải sai lầm. Ác long nhất định là bởi vì phạm. Phải sai lầm quá nhiều. Mới có thể áy náy chết. Ngươi không nhìn hắn trước đó khóc đến nhiều thảm. A, là như thế này a. Nojiko bừng tỉnh đại ngộ. Ta còn tưởng rằng hắn là bị đánh khóc đâu. Nami thì là vội vã cuống cuồng hỏi nói. Ta trước kia cũng trộm qua đồ, vật. Đại thúc có thể hay không cũng phải đánh ta. Nói, Nami hướng Berumeru trong ngực bổ nhào về phía trước. Mân mê cái mông nhỏ muộn thanh muộn khi nói. Nếu quả thật muốn đánh lời nói, đánh đòn được hay không? Tuyệt đối không nên đánh mặt. Longinus lắc đầu, hắn cũng không phải là lị khống. Berumeru thiếu úy, thân thể ngươi tốt đi một chút sao? Ta đã gần như khỏi hẳn. Cái kia dược tề thật hảo lợi hại. Thế nhưng là cho ta dùng có thể hay không quá lãng phí? Berumeru nửa là hoan hỉ nửa là lo lắng hỏi. Dược tề hiệu quả bình thường. Đó cũng là đối với Doflamingo cấp bậc kia nhân vật mà nói. Đối tại Berumeru tới nói. Đã cùng trong truyền thuyết bất lão tuyền đều không khác mấy. Có thể cứu được người. Liền chưa nói tới lãng phí. Longinus vừa cười vừa nói. P.S. Xét thấy gần nhất thật có chút huệ hoài. Chấm đau nhức hạ quyết tâm. quyết định đem đã bị ta thiết trí thanh thiếu niên hình thức B đứng thẳng tiếp xóa bỏ. Sau cùng 40 phút ta cũng không để lại, tranh thủ ngày mai tăng thêm, hôm nay để cho ta sau cùng sủng hạnh một chút ái phi. Ngày mai lại đem nàng đầy vào lãnh cung, epsilon, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.